Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, đệ 480 trang. Nhưng Nhất Diệp Giang Xuyên thân phận bối cảnh đều so với bọn hắn cao. Bọn họ cũng chỉ có thể gánh vác cái này nguy hiểm, Nhất Diệp Giang Xuyên tiếp tục nói. Bất quá tới Brook phía trước liền biết Hiền Giả Y Quán xưa nay công chính tài đức sáng suốt. Thả tự tin 10 phần, nghĩ đến vị này mỹ lệ y sư tiểu thư nhất định là trong sạch. Vậy trước thẩm vấn hảo, nếu là trong sạch, đều có phó bản vật dẫn làm chứng. Nếu không phải, Phù Xuyên nghĩ người này này ngữ khí, này ngôn ngữ nội dung sẽ không phụ trách đến Brook thu mua bệnh viện nhưng ở Hiền Giả Y Quán này ăn. Ba ba người chính là thằng nhãi này đi, là quan báo tư thù A, này là thật là cơ duyên xảo hợp đến đem. Mấy cái thù hận Bắc Tiến đều kéo cùng nhau, cuối cùng đem nàng cấp hố, Phù Xuyên đã bất đắc dĩ lại. Cảm thấy buồn cười, đơn giản cũng có chút bãi lạn. Cùng lắm thì bại lộ thân phận. Dù sao dựa vào chủng tộc tư chất, những người này cũng không dám lấy nàng thế nào. Hơn nữa dựa vào thần dạ hoài quang thân phận. Những người này đầu óc nước vào mới có thể hoài nghi nàng cùng Bạch Thận cấu kết, cùng lắm thì chạy tới thần quang tinh linh tộc cầu thu lưu. Hơn nữa, cũng coi như có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng quan sát đến Chu Lâm Lang bên kia, tựa hồ ở do dự, Phù Xuyên nội tâm muốn cười. Nhưng vẫn là buông chiếc đũa, đang chuẩn bị ứng phó những người này, đột nhiên. Bang, ta xem các ngươi ai dám. Ở một bên tức điên hùng hùng rốt cuộc chụp bàn dựng lên, mà nàng một phách. Nhịn đã lâu Hiền Giả Y Quán các y sư quần thể chụp bàn dựng lên, dừa. Khinh người quá đáng. Chúng ta Hiền Giả Y Quán là tốt như vậy khi dễ. Em đi, nhẫn đã lâu. Liền chúng ta Hiền Giả Y Quán viện hoa đều dám khi dễ. Nói thật. Này một phen táo bạo giận khởi chụp bàn đem cái gì kinh tế bộ cái gì cảnh ngục cái gì không chung. Kỵ sĩ toàn dọa tới rồi. Không phải, nhóm người này vú em điên rồi đi. Đây chính là thần điện thiếu quan. Vẫn là ba vị đâu. Còn có kinh tế bộ. Đương nhiên, bị dọa nhiều nhất vẫn là Phù Xuyên cùng Thổ Thổ, Phù Xuyên ấn trái tim. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía đại hùng đám người. Giờ khóc giờ cười. Sư tỷ, Xuyên Xuyên ngươi đừng sợ. Ta rốt cuộc nghĩ tới. Đại hùng nhớ tới cái gì? Móc ra một cái đồ vật. Một phen nhét vào Phù Xuyên trong tay, lão sư hôm trước nói. Nói trên đời này mỹ nhân luôn là bị vô số sửu bát quái ngốc bức ánh mắt nhìn chăm chú. Xem kỹ, hắn cùng ta nói vạn nhất Xuyên Xuyên muội muội bên cạnh ngươi xuất hiện một mà lại muốn tìm ngươi. Phiền toái sửu bát quái. Không cần hoài nghi, bọn họ chính là tưởng khiến cho ngươi chú ý, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Bổn Hình đám người. Ngoặc kép, thần điện Nhất Diệp Giang Xuyên đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, ở đây mọi người. Ngoặc kép chấm than, mà Phù Xuyên ngốc ngốc chung cúi đầu nhìn đến trong tay lóng lánh ngân diệu quang huy đồ vật. Nhất thời mê mang, thứ này là áo. Là lão sư trước kia ở bên ngoài đạp thanh thuận tay cứu cái gì đại thân vương tự mình đưa vinh dự. Huy chương, giống như có tư pháp quyền được miễn. Lão sư nói hắn không dùng được. Làm ta cho ngươi, mặt trên giống như còn có lão sư ngôn ngữ lưu trú đâu. Nói ngươi cần phải muốn mở ra, Phù Xuyên đã thấy được huy chương tin tức vương tộc tặng cùng. Ngân diệu cấp, vinh dự huy chương, thuộc tính. Nhưng được miễn tỉnh cấp nhậm gì tư pháp cơ cấu một lần cưỡng chế thẩm vấn. Thả có quyền tham dự tỉnh bộ cấp án kiện điều tra. Vương tộc dưới bất luận cái gì tộc đàn cần lấy này huy chương cho lễ nghi tôn trọng, kỹ năng. Nếu bị tư pháp quyền lực cơ cấu nhân viên công kích. Nhưng tự động triệu hoán vương tộc thân vương thiết vệ che chở một lần. Làm lạnh thời gian một ngày, kỹ năng. Có thể biến đổi hình vì bất luận cái gì thật thể vật chất, nói thật. Nó so Phù Xuyên trả lại Nhất Diệp Hàn trước đồng lư huy chương càng cường đại. Càng chân quý, Phù Xuyên tâm thái có vi diệu nàng tài nguyên trình tự còn ở nỗ lực phổ biến cam cấp. Ngẫu nhiên bắt được chân quý tử cấp. Nhưng không nghĩ tới này không thể hiểu được liền bắt được một cái ngân diệu cấp mở ra liền mở ra. Chẳng lẽ nàng còn có thể không dám mở ra. Phù Xuyên tò mò, cũng liền thật sự mở ra, sau đó nó truyền ra Liễu Vô Sĩ kia tràn ngập cá nhân đặc sắc từ tính thanh. Âm, nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Xem ra Tiểu Xuyên Xuyên vận khí của ngươi vẫn là chẳng ra gì a, cũng nhất định ở phun tào ta này. Hiền giả y quán tên tuổi không tốt lắm dùng, vậy đưa ngươi một cái lễ vật nho nhã. Cao cao tại thượng, rất có làn điệu, nhưng lại là hài hước thân cận, Phù Xuyên thực ngoài ý muốn. Bởi vì ngoài ý muốn, đắn đo trong tay huy chương, xem xét chú ngữ hoa văn, khẽ nhíu mày, nàng là ở buồn bực Liễu Vô Sĩ vì cái gì bỗng nhiên đưa nàng một cái như vậy cao cấp lễ vật, nàng vẫn luôn cho rằng, người sau cố nhiên đối nàng có thưởng thức cùng bồi dưỡng. Nhưng cũng không phải một cái ái cấp vượt qua phẩm giai tài nguyên người, nhất định có nào đó nguyên. Nhân đi, cho nên, lão sư, ngài tự mình tới, cái này huy chương đối ta vô ý nghĩa đi, nàng không có trực tiếp trói định huy chương. Mà là ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, những người khác cũng đều đã nhận ra, lầu hai bên kia có người, lan can thượng. Chân dài vượt qua lan can Liễu Vô Sĩ đỉnh một đầu màu trắng tóc ngắn. Tây trang áo khoác đã đáp ở lan can thượng. Áo sơ mi áo choàng cùng cổ tay áo. Hơi cuốn tay áo hạ tinh kiện cánh tay phối hợp ngón tay thon dài căng nắm lan can, nhìn xuống. Hắn nhìn Phù Xuyên, lạnh nhạt lại bình tĩnh nói. Hôm nay là ngươi sinh nhật, như thế nào sẽ không có ý nghĩa? Bất quá. Nếu ngươi cho rằng ngươi lão sư ta là chân chính lễ vật, đảo cũng không gì đáng trách ta thiên. Sao lại có thể có lão tiền bối như vậy soái như vậy tô như vậy tự luyến như vậy ngạo kiều. Một đám nữ y sư đều mau bị mê choáng, Phù Xuyên lại là ngây ra. Sinh nhật, nàng đã không thể quá nguyên lai Phù Xuyên sinh nhật, cũng không thể quá Tạ Khắc Lệ sinh nhật. Nàng lần đó ở Hiền Giả Y quán tư liệu thượng đăng ký chính là thuộc về nàng chính mình sinh nhật, cho nên người này biết nàng cúi đầu, ngón tay ma thoi huy chương, nhất thời không biết làm cái dạng gì phản ứng. Liễu Vô Sĩ xem nàng bộ dáng này, còn tưởng rằng là không thích lễ vật hoặc là bị những người này khi dễ hỏng rồi. Trong lòng ủy khuất, hắn nháy mắt liền xác định đáp án nhất định là người sau hắn phẩm vị không có khả năng có sai, đó chính là người khác sai, cho nên hắn lạnh mặt. Đối mặt sau đi tới Mạch Lạc cười lạnh đến, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa nói chính là thiêu các ngươi kinh tế bộ bên trong người. Ngươi không đi thiêu họ Tiêu, thiêu ta Liễu Vô Sĩ làm gì? Ngoặc kép, hết chương.